Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thứ 44 tiết quân sự huấn luyện. Tiêu Dật Ưu Nhã thân thể dựa vào hướng về phía sau cao bối ghế tựa. Khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi, đạm đạm nhất tiếu, vậy thì thế nào a? Dù sao ngươi đã chính thức gia nhập săn ti đại đội. Cũng ký biết chuyện thư, chính là quân đội người. Không thể nuốt lời, ngươi cố ý gạt ta. Vì sao? Thẩm Phi Phi hai mắt bốc hỏa. Nói nguyên bản kiêu ngạo Phi Phi nữ vương, lại liên tiếp ở người này trên người chịu thiệt. Thực sự là thái khinh người. Đáng ghét, giảo hoạt nhân loại, ngươi là tiến hóa nhân. Chúng ta chiến đội vừa vội cần nhân tài. Chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Dật ra mặt rất dày. Nói ra những lời này lúc mắt cũng không chát một chút. Ngươi hoại, đàn, Thẩm Phi Phi nhìn hắn một điểm áy náy cũng không có bộ dáng. Phát điên, gào thét lớn xòe bàn tay ra hung hăng vỗ về phía kia Trương Tiêu Dật trước người bàn công tác. Lập tức, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vô số phiến đầu gỗ mảnh vụn bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Còn có đại lượng toái châm trạng vật thể trong nháy mắt chiều Tiêu Dật đi. Hừ, Thẩm Phi Phi vỗ vỗ quân trang mới thượng chỉ có một điểm bụi. Tinh thần sảng khoái, ưỡn ngực ngẩng đầu khoan thai đi ra Tiêu Dật phòng làm việc. Lần này, cái gì thủ đô báo? Quá sung sướng, trong phòng làm việc, đầy phòng một mảnh bừa bãi. Không có một khối xưng được thượng là hoàn chỉnh gì đó. Tất cả đều là tuyết rơi đại toái cha, nha, trừ cái kia Tiêu Dật, một toàn thân trên y phục chát mãn gỗ vụn phiến nhân chậm rãi bung bảo vệ gương mặt hai cánh tay. Nhìn tràn đầy mộc châm tường hòa tượng bị 100 đầu voi dẫm quá phòng làm việc. Vốn là lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt từ từ xoa dịu xuống. Càng về sau thậm chí có mỉm cười, này nữ khủng long bạo chúa, có ý tứ. Vậy mà cũng là cao cấp tiến hóa nhân, chẳng trách có thể theo hơn 1.000 zombie đàn chung mở một đường máu. Còn bình yên vô sự, bất quá, 3 ngày sau, Thẩm Phi Phi thuận lợi làm lại binh huấn luyện ban tốt nghiệp. Trở thành chính thức săn ti đại đội thành viên, ngày thứ tư sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, quân doanh rời giường hào liền thổi lên, tích tí tách, theo rời giường hào tiếng vang. Sân huấn luyện thượng xuất hiện nhiều đội binh KK, bọn họ hành động cấp tốc, nhanh như gió mạnh, 5 phút tập hợp thời gian, đại đa số chỉ dùng 3 phút đã đến sân bãi, thật chỉnh tề xếp hàng điểm mão. Săn ti đại đội cũng là vào lúc này rời giường tập hợp. Bài ở sân huấn luyện hơi nghiêng, 1, 2, 3, từ 69, điểm số thanh báo danh 69 liền không có thể đón thêm xuống. Tiêu Dật cao mày đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy sau đó con số, chuyện gì xảy ra, thế nào thiếu một người, không có tới, bọn họ ấn danh sách điểm nửa ngày, mới phát hiện là ai không tới chàng. Lầu 3, săn ti đại đội độc lập trong ký túc xá, nghe thấy rời giường hào thanh, Thẩm Phi Phi theo thói quen kéo cao chăn bao lại đầu óc của mình. Tiếp tục mơ màng ngủ, mấy ngày nay chạy tân binh học tập. Là thích ứng trong lúc, nàng cũng không có mỗi ngày dậy sớm theo binh các ca ca đi thể dục buổi sáng. Cũng không nhân bất kể nàng, cho nên ngủ nướng còn là ngủ nướng. Chỉ cần đến giờ đi học tập là được, chính thức tiến vào săn ti đại đội, nàng cũng không này tự giác tính đi chạy thể dục buổi sáng. Có thể lười biếng liền lười biếng, bang bang phanh, ký túc xá cổng bị gõ sấm vang. Thẩm Phi Phi lại không tính toán đi mở cửa, bọn họ đập đủ rồi cho rằng không ai, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Thẩm Phi Phi cười trộm, mang theo dội tính chất tiếp tục lại sang, thình thịch, cổng lại bị bạo lực phá hủy, một quân lục sắc thân ảnh chợt lóe lủi tiến vào, mau rời giường, ngươi tính toán ngủ đến tối sao? Một tiếng nghiêm khắc tiếng quát theo Thẩm Phi Phi đỉnh đầu giống như tiếng sấm bàn nổ vang. A, ngươi này tử biến thái, vậy mà xông vào ký túc xá nữ. Thẩm Phi Phi không thành nghĩ đến này Tiêu Dật cũng dám trực tiếp xông đến gian phòng của nàng. Đến giống hắn, lập tức phản xạ tính ngồi dậy, dùng chăn chăm chú bao lấy thân thể của mình, sắc nhọn gọi tiếng điếc tai nhức óc, đem đại lầu cửa sổ thủy tinh hộ chấn được ong ong tác vang. Liên đới sân huấn luyện trên mặt đất bận rộn binh các ca ca cũng nghe tới. Nhao nhao phát huy hoa quốc ham bát quái thiên tính, thân trường gáy nhìn về phía săn thi đại đội ký túc xá lâu. Giống như là từng nhóm một trường cổ đại Nga, không được xem náo nhiệt, tập trung tinh thần huấn luyện. Các quân quan vội vàng ngăn cản các chiến sĩ càn quấy. Gấp rút huấn luyện, bị cái kia lãnh huyết đại đội trưởng biết bọn họ như thế ham hắn bát quái. Chỗ đó còn có thể có bọn họ hào trái cây ăn. Chớp động sâu thẳm ánh mắt lạnh như băng, Tiêu Dật ngữ khí lạnh giá nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi đào. 5 phút thời gian, phải chạy tới sân huấn luyện, nếu không cũng đừng trách ta đem ngươi an bài đến tập thể ký túc xá. Nói xong xoay người liền muốn đi ra cửa. Cái gì, tập thể ký túc xá? Thẩm Phi Phi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, này tử biến thái, vậy mà lấy an bài nàng vào ở tập thể ký túc xá đến uy hiếp nàng. Người nào không biết này trong quân doanh trừ nàng là nữ nhân cái khác đều là nam binh. Cút ngay, Thẩm Phi Phi đem một cái gối hung hăng đập quá khứ. Vừa nện ở Tiêu Dật đóng kỹ ký túc xá trên cửa chính. Rời giường, rửa mặt chải đầu, mặc quần áo Thẩm Phi Phi động tác thần tốc, ở trong vòng 5 phút đô làm xong, sau đó rất nhanh lao xuống lâu chiều sân huấn luyện chạy đi. Nàng cũng không muốn cùng một đoàn binh các ca ca chen chúc tại một ký túc xá. Muốn như vậy, còn không bằng lại biến một lần zombie đâu. 5:03, người đến muộn, Tiêu Dật bàn kia trương người chết mặt, lạnh lùng nói với Thẩm Phi Phi. 3 giây đồng hồ ngươi đô tính toán. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Thẩm Phi Phi thở gấp, nói nàng cho tới bây giờ không tiến hành quá quân chính quy sự huấn luyện có được không? Chính là năm đó đại học nhập học thời gian quân huấn cũng chỉ là đi một chút bộ dáng. Đá đá đi nghiêm mà thôi. Chỗ đó có quá cái gì trong vòng 5 phút liền cần phải tập hợp đạo lý. Thực sự là không thuộc mình loại. Trên chiến trường, chậm 1 giây chung đều sẽ chết nhân. Bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời gian chiến tranh mới có thể thiếu chảy máu. Nói chung ngươi đến muộn. Hiện tại phạt ngươi ngũ công lý việt giã, chạy xong mới có thể nghỉ ngơi. Tiêu Dật còn là tử sụ mặt, một điểm biểu tình đô khiếm khuyết, động vật máu lạnh, động vật máu lạnh. Thẩm Phi Phi một bên lẩm bẩm khoanh tròn nguyền rủa Tiêu Dật, một bên không thể không bắt đầu kia cái gọi là ngũ công lý việt giã. Cũng không biết hiện tại rốt cuộc ai là động vật máu lạnh. Một cây em chính là 1000 mễ. Ngũ công lý liền có 5000 mễ, 800 mễ đường băng muốn chạy thập quyền, Thẩm Phi Phi kiếp này cũng không một lần chạy quá 2000 mễ. Lần này lại muốn nàng chạy 5000 mễ, tuy nói, nàng là zombie nữ vương, sự chịu đựng hơn người, thế nhưng cũng không thoáng cái đã làm nhiều như vậy vận động. Vài vòng xuống, liền cảm thấy chân có chút chua chua cảm giác, 5-6 quyển xuống. Thẩm Phi Phi cảm giác nguyên bản lạnh giá thân thể cũng dần dần bốc lên nhiệt khí. Chân càng là toan trướng cực, không được, được nghỉ ngơi một chút. Thẩm Phi Phi chậm lại bước chân, từng bước một nghỉ ngơi đi khởi đến, nhanh lên một chút, không được dừng lại đến. Một đôi nam sĩ quân dụng tác chiến ủng ra xuất hiện ở trước mặt Thẩm Phi Phi. Tiêu Dật kia ma quỷ bàn thanh âm lạnh như băng lại ở bên tai nàng giống kêu lên. Hết chương.